xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5686, Thế giới ma pháp truyền thuyết 35. Góc truyện audio.com. Sơ sơ một buổi sáng, Mervin tại một bên khác hái không ít dược liệu. Hắn mang theo dược liệu trở về thời điểm, nhìn thấy đầy đất dược liệu có chút sửng sốt, nhất là nghe đến trong bụi cỏ phát ra tới thanh âm kỳ quái. Vội vàng nhìn sang, chỉ thấy được vô số côn trùng, động vật mang theo rất nhiều dược liệu tới. Đột nhiên, hắn nghe đến từng tiếng chim hót, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa một mảng lớn chim nhỏ bay tới. Tại chim nhỏ trong miệng, cõng lên, cũng có dược liệu bị nhẹ nhàng để dưới đất, chim nhỏ bọn họ lại bay đi, những cái kia côn trùng, động vật, cũng là vội vàng đi. Mervin nhìn xem ma pháp của mình trong nạp giới như vậy một chút xíu dược liệu. Đột nhiên cảm thấy hắn bận rộn một buổi sáng, đối với nơi này đến nói không coi là cái gì. Quả nhiên, mất đi kiếm khí hắn, hình như không thể làm cái gì. Mervin, người có thể giúp ta đem trên mặt đất những dược liệu này sửa sang một chút sao? Côn trùng động vật còn có chim nhỏ mặc dù có thể lưu loát giúp ta ngắt lấy dược liệu. Có thể là bọn họ không có cách nào đem những dược liệu này chọn lựa. Bên trong có hỏng cùng cỏ dại. Mervin vừa rồi phiền muộn quét sạch sành xanh, vội vàng đáp ứng, được rồi, ta sẽ cẩn thận thanh lý. Mervin ngồi xuống, quả nhiên là tỉ mỉ chỉnh lý. Hắn biết rõ luyện chế dược tề, tốt nhất đừng lẫn vào một chút không nên lẫn vào đồ vật. Không phải vậy dược hiệu giảm bớt đi nhiều không nói. Nói không chừng sẽ còn thay đổi dược tề hiệu quả. Cùng với chúng độc, kỳ thật, hắn cũng có thể giúp Alia làm một chút đủ khả năng sự tình. Sau đó một tháng thời gian, đường quả một bên luyện chế dược tề đưa đến đấu giá hội. Mặt khác cũng sẽ dành thời gian cùng Mervin tìm kiếm Barrow tung tích. Đáng tiếc, vẫn luôn không có năng lực tìm tới Barrow. Đối với cái này, hai người đều rất đáng tiếc. Một tháng này, đường quả cái này thần bí luyện dược sư đã tại Sóc Ca Thành có rất lớn danh khí. Chỉ bất quá nàng dặn dò qua đấu giá hội, không thể bại lộ thân phận của nàng cùng danh tự. Đối phương làm đến rất tốt. Bởi vậy, dù cho vô số người đi tới Sóc Ca Thành, cũng không có cách nào gặp phải vị này thần bí mà cường đại luyện dược sư. Chính là Haverlock gia tộc, đều đang tìm kiếm đường quả tung tích. Đương nhiên, Molin cũng tại tìm kiếm, đường quả luyện chế ra đến dược tề. Molin rất nóng mắt, nếu mà hắn có thể thu được vị kia luyện dược sư kỹ năng. Như vậy thực lực lại sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời tại bên trong Haverlock gia tộc, địa vị của hắn có thể càng thêm vững chắc, theo được đến nữ nhân càng nhiều. Hắn có thể phòng chế kỹ năng liền càng thêm nhiều, thực lực liền càng cường đại. Gần nhất Haverlock gia tộc sự tình hơi nhiều, hắn đều không có cơ hội đi nhận thức mới nữ nhân. Nhìn xem chính mình ít đến thương cảm hồng nhan điểm, Molin tính toán qua mấy ngày liền đi ra đi dạo, có hay không xinh đẹp, thực lực lại không sai nữ nhân. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Mervin vị bằng hữu kia, gần nhất không có làm sao chú ý, hắn nhớ thiếu nữ kia thân hình không sai. Tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn duyệt nữ vô số, vừa nhìn liền biết kia là một người phi thường xinh đẹp thiếu nữ. Có lẽ, hắn có thể theo Mervin bên kia ra tay, đem thiếu nữ kia biến thành nữ nhân của hắn. Ngày mai sẽ là gia tộc đại khảo hạch, Mervin còn không có tụ tập kiếm khí, lập tức liền bị đuổi ra khỏi gia tộc chủ viện. Đây chẳng phải là hắn hạ thủ cơ hội tốt nhất, nghĩ tới đây. Molin vô cùng chờ mong ngày mai đến. Ngày thứ hai, Mervin rất sớm đã, Alia, ta muốn đi gia nhập gia tộc khảo hạch, khả năng một hồi liền trở về thu dọn đồ đạc, vậy ta chờ ngươi trở về. Liền không ra ngoài, đường quả mở cửa, buổi chiều cùng đi với ta nhìn viện tử A, gần nhất kiếm được không ít kim tệ. Mua xuống một cái viện ở còn là dễ dàng, Mervin không có phản bác. Alia vơ vét của cái tốc độ để hắn rất giật mình. Gia tộc khảo hạch trên đại hội, tất cả mọi người nhìn xem Mervin, Molin trước hết nhất chú ý tới. Một mặt quan tâm mở miệng, Mervin, người tụ tập kiếm khí sao? Còn không có, Mervin trả lời, ánh mắt của hắn vội vàng hướng Molin trên thân thoáng nhìn. Molin nụ cười tràn đầy hư tình giả ý, Molin một mặt đáng tiếc. Thật sự là tiếc nuối. Nếu không phải không thể hỏng Haverlock gia tộc quy củ, ta thật hy vọng ngươi có thể lưu lại. Mervin, dựa theo quy củ, ngươi còn là đi qua thử một chút kiếm khí đi. Công tước nói, giọng nói cứng nhắc lạnh giá. Rõ ràng đem Mervin từ bỏ. Mervin không tức giận, rất ung dung đi tới. Molin ánh mắt tối bên dưới. Không hổ là Mervin, đến lúc này đều có dạng này phong độ. Giữ lại Mervin, có phải hay không không tốt lắm? Vạn nhất đối phương xoay người đâu? Nếu không, dứt khoát tìm một cơ hội giết chết hắn được rồi. Người này là Mervin, tràn đầy sự không chắc chắn đây. Mời đọc, Dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.